Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 702, bí mật giao dịch hội. Đối với cửu U Thành như vậy, hội tụ âm giới phần lớn cường giả địa phương, Đường Mục tự nhiên cũng không dám khinh thường. Dù cho lấy Đường Mục thực lực, cũng không dám để cho người phát hiện hắn là dương gian sinh mệnh sự thực này. Nếu là bị phát hiện hắn là dương gian sinh mệnh sự thực này, Đường Mục tin tưởng mình nhất định sẽ đưa tới âm giới sinh mệnh vây giết. Thậm chí cả thế gian đều là kẻ địch. Vào lúc ấy, đối diện hết thảy cõi âm cường giả vây giết, dù cho lấy Đường Mục thực lực, cũng là không chắc chắn toàn thân trở ra. Dương gian sinh mệnh đối với âm giới sinh mệnh sức hấp dẫn quá to lớn. Hơn nữa khác loại thường thường sẽ bị nhằm vào. Đến thời điểm, coi như Đường Mục có thể từ âm giới cường giả vi sát chi chung giữ được tính mạng, nhưng tin tưởng đi vào khiêu chiến luân hồi môn sẽ trở nên phi thường khó khăn. Đúng là như thế, đi tới cửu U Thành, Đường Mục cũng không có tự đại bại lộ chính mình là dương gian sinh mệnh sự thực, mà là đối với mình ngụy trang trở thành một âm giới đặc thù âm linh. Âm giới sinh mệnh phần lớn có thể chia làm 3 loại. Đệ nhất loại là âm hồn, đệ nhị loại là âm linh, đệ tam loại là oan hồn. Âm hồn là âm giới bình thường nhất sinh mệnh, giống như địa cầu nhân loại, hoặc là động vật bình thường sinh mệnh, cũng là bình thường nhất cõi âm sinh mệnh. Loại này sinh mệnh số lượng nhiều nhất, bên trong tự nhiên sinh ra vô số cường giả. Mặt khác hai loại sinh mệnh chính là âm linh cùng oan hồn. Âm linh kỳ thực chính là âm giới thiên địa hình thành sinh ra tiên thiên thần linh. Loại này sinh mệnh có chút tương tự với dương gian sinh mệnh, là âm giới trong cuộc sống đỉnh tồn tại. Phàm là âm linh, bình thường chỉ muốn trưởng thành, đều là âm giới trí cao mạnh mẽ. Vì lẽ đó âm linh ở âm giới địa vị cũng là cực cao, là âm giới thiên địa con cưng. Mà oan hồn còn gọi là ác quỷ. Loại này ác quỷ khởi nguồn có hai nơi. Một chỗ chính là âm giới bản thổ sinh mệnh sau khi chết sinh ra. Loại này sinh mệnh tràn ngập oán niệm, phần lớn là không có trí khôn. Một cái khác đến nơi chính là dương gian sinh mệnh tràn ngập oán hận sau khi chết dấu ấn sinh mệnh ở âm giới sống lại, chuyển hóa mà thành. Loại này oan hồn thậm chí có không kém trí tuệ, hơn nữa phi thường mạnh mẽ. Mà thế sau, nhân gian giống như địa ngục, tử vong các loại sinh mệnh vô số, tự nhiên ở âm giới sinh ra vô số oan hồn. Những này oan hồn phần lớn đều là không có trí khôn, cùng dương gian hung thú như thế, chỉ biết là đánh tới tồn tại. Bất kể là âm hồn vẫn là oan hồn, đến nơi phần lớn cùng dương gian có quan hệ. Dương gian sinh mệnh tử vong, dấu ấn sinh mệnh sẽ ở âm giới sống lại, căn cứ tao ngộ chuyển hóa thành âm giới sinh mệnh. Trong đó tràn ngập oán hận, oán niệm, có mang ác niệm sinh mệnh, dấu ấn sinh mệnh sẽ chuyển hóa thành oan hồn. Phần lớn dương gian sinh mệnh sau khi chết dấu ấn sinh mệnh ở âm giới sống lại sẽ chuyển hóa thành âm hồn. Đương nhiên, bị chuyển hóa dấu ấn sinh mệnh, bất kể là âm hồn vẫn là oan hồn, phần lớn đều sẽ quên dương gian tất cả. Số rất ít có thể thức tỉnh dương gian ký ức. Âm giới sinh mệnh còn gọi là quỷ tộc, là một loại đặc thù thuộc tính âm sinh mệnh. Loại này sinh mệnh nếu là nhìn thấy dương gian sinh mệnh, tuyệt đối sẽ liều lĩnh nhào tới. Đây là tiến hóa bản năng cần. Phần lớn âm giới sinh mệnh là không khống chế được loại bản năng này. Vì lẽ đó, Đường Mục không chỉ có muốn che giấu mình là dương gian sinh mệnh sự thực này, đem chính mình ngụy trang trở thành âm linh, càng là thông qua bí thuật, đem tự thân khí tức khóa lại, không cho âm giới sinh mệnh cảm ứng được, bằng không Đường Mục liền sẽ đối mặt vô số âm giới sinh mệnh vây giết tình huống. Ngụy trang thành âm linh, Đường Mục rất thuận lợi lẫn vào Cửu U Thành. Cửu U Thành không chỉ có là tiến vào Cửu U Thâm Uyên Trung chuyển trạm, nơi này càng là vô số người mạo hiểm giao dịch bảo vật sở giao dịch. Vì lẽ đó, Cửu U Thành phi thường náo nhiệt. Đường Mục tiến vào bên trong, thủ tìm được trước một khách sạn đặt chân, sau đó chờ đợi luân hồi môn mở ra. Trước lúc này, Đường Mục chuẩn bị ở Cửu U Thành đào bảo vật một phen. Âm giới rất nhiều thiên tài địa bảo đối với dương gian sinh mệnh là phi thường hữu dụng. Đối với Đường Mục bản thân thực lực tăng lên cũng là phi thường hữu dụng. Vì lẽ đó Đường Mục đương nhiên phải đi dạo, xem có thể hay không đào đến một phen cơ duyên, một phen đào bảo vật. Đường Mục phát hiện, hắn được một chút bảo vật mặc dù đối với Vu Dương Sinh mệnh phi thường hữu dụng, đối với hắn không mãnh liệt đến mức nào dùng. Nhất thời Đường Mục có chút thất vọng. Cũng đúng, những kia chân chính có dùng bảo vật, người bình thường sẽ không lấy ra giao dịch. Rất nhanh, Đường Mục đã nghĩ thông. Cửu U Thành mặc dù là Cửu U Thâm Uyên mạo hiểm trung chuyển trạm, nhưng được bảo vật sinh mệnh, đương nhiên sẽ không đem những kia rất quý giá lấy ra giao dịch. Dù sao bảo vật quý giá không phải là bị thu ẩn đi, chính là bị dùng đi, đem ra giao dịch rất không có lời. Hơn nữa, nếu là bảo vật quá quý giá cũng còn tốt, gây nên những khác nhòm ngó, tuyệt đối là phi thường mạo hiểm hành vi. Vì lẽ đó, Cửu U Thành tuy rằng phồn hoa, nhưng chân chính giao dịch bảo vật sẽ không như thế trắng trợn. Muốn giao dịch đến chân chính bảo vật, chỉ có chờ luân hồi môn sau khi mở ra, phần lớn người từ luân hồi môn đi ra, tiến hành bí mật giao dịch hội mới được. Một âm giới sinh mệnh thấy Đường Mục muốn giao dịch rất bảo vật quý giá, nhất thời đối với Đường Mục giảng giải thích, bí mật giao dịch hội là một cực kỳ bí ẩn giao dịch hội. Người biết tổ chức đã không thể thi, tiến vào giao dịch này sẽ rất đơn giản, có 3 loại phương pháp. Một loại là được thiệp mời, tự nhiên có thể trực tiếp tham dự giao dịch hội. Hai loại khác, không có thiệp mời, trực tiếp tiến vào giao dịch hội, đạt đến giao dịch hội tiến vào tiêu chuẩn, như thế có thể tiến vào. Tiêu chuẩn này có 2 cái, một chính là của cải, một chính là thực lực. Đây chính là 2 loại khác tiến vào bí mật giao dịch hội biện pháp. Của cải đạt đến, tự nhiên có thể tiến vào bí mật giao dịch hội và những người khác giao dịch bảo vật. Thực lực đạt đến, của cải cũng sẽ không yếu. Cường giả như vậy, tự nhiên cũng có tư cách tham dự giao dịch hội. Mà mỗi một lần luân hồi môn khiêu chiến sau khi, vô số âm giới sinh mệnh liền phải nhận được các loại bảo vật. Bí mật giao dịch hội chính là làm cho những này được bảo vật sinh mệnh bí mật đem bảo vật trao đổi thành vì là mình muốn các loại tu luyện tăng lên tài nguyên. Được bí mật giao dịch hội tin tức, Đường Mục cũng là bất ngờ. Đây đối với Đường Mục tới nói nhưng là bất ngờ kinh hỉ. Nhìn dáng dấp luân hồi môn khiêu chiến sau khi, bất luận thành công hay không, bí mật này giao dịch hội không thể bỏ qua. Đường Mục thầm nghĩ, đối với bí mật này giao dịch hội vẫn là rất chờ mong. Phải biết, âm giới là so với địa cầu còn muốn lớn hơn một thế giới. Ngay tại chỗ cầu bản thân đối ứng cõi âm, liền không thể so địa cầu bản thân tích tiểu, thậm chí càng to lớn hơn. Như vậy, cõi âm dựng dục ra vô số bảo vật. Hơn nữa âm giới không chỉ bao quát địa cầu đối ứng cõi âm địa vực, còn có thế giới của hắn đối ứng địa vực. Cứ như vậy, âm giới bản nguyên là cực kỳ sung túc, thậm chí liền bản nguyên cấp độ mà nói, âm giới bản nguyên còn cao hơn vu dương bản nguyên. Thế giới như vậy, tự nhiên có thể thai nghén cực kỳ cao, cực kỳ mạnh mẽ bảo vật. Vì lẽ đó, nếu như có thể giao dịch đến âm giới mạnh mẽ bảo vật, đối với Đường Mục tới nói, cũng là đại kiếm lời. Biết bí mật giao dịch hội tồn tại, biết hiện tại ở Cửu U Thành đào không tới tốt bảo vật, Đường Mục sẽ không có tầm bảo tham bí tâm tình. Hơn nữa trở lại khách sạn khổ tu, chờ đợi luân hồi môn mở ra. Hết chương.